Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Trao đổi con tin. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Hai ngày này ngược lại là tương đối bình tĩnh. Bạch Vũ Triết bọn hắn đều là trong tu luyện vượt qua. Mà Trần Truyền Phương cũng không có tới tìm bọn hắn. Dù sao 15 kiện hạ phẩm huyền binh, hơn nữa còn là đặc biệt, cũng không phải dễ dàng như vậy góp đủ. Về phần Trần Tấn cùng Trần Sấm, bọn hắn y nguyên bị trói tại trên cây cột, cũng chỉ có bọn hắn cần thuận tiện thời điểm mới có thể mở trói như vậy một hồi. Thời gian còn lại, cho dù là ăn cơm, đi ngủ, cũng vẫn luôn tại nghiêm nghiêm thật thật buộc chặt. Cho nên, hai người bọn hắn nhìn qua đều rất tiều tụy. Trần Sấm thương thế không nhẹ, không có đạt được cứu chữa, mà lại nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không tốt. Tinh thần chỗ nào có thể tốt, tăng thêm trong lòng sợ hãi, lộ ra càng thêm tiều tụy. Về phần Trần Tấn, vậy thì càng thêm không chịu nổi. Kể từ sau ngày đó, hắn đan độc liền không cần phát động nguyên lực, liền sẽ tự động phát tác. Một khi phát tác, liền để hắn đau đến không muốn sống, tra tấn hắn chết đi sống lại, mà lại muốn nói đạo tâm chung sợ hãi. Hắn so với Trần Sấm tự nhiên càng sâu, bởi vì hắn cùng Bạch Vũ Triết đám người ân oán kia là trực tiếp tính. Hắn rất rõ ràng đám người này đến cỡ nào hận chính mình. Nếu như nói vạn nhất đám người này muốn bắt hai anh em họ xuất khí, vậy hắn thừa nhận, tất nhiên là Trần Sấm mấy lần. Bạch Vũ Triết bọn hắn chỉ lo tự mình tu luyện, cũng không có đi nhiều để ý tới Trần Tấn cùng Trần Sấm. Là mình thiên phú để Bạch Vũ Triết vui mừng. Hai ngày này thời gian trôi qua, bởi vì tài nguyên đầy đủ hậu đãi, thế mà đã nhanh muốn đột phá đến tâm môn cảnh trung kỳ. Trời tối, Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi tại chính mình kia phá trong phòng. Tất cả mọi người tại chăm chỉ không ngừng tu luyện, chính hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Từ một điểm này bên trên, hắn đời trước cũng giống như vậy chăm chỉ, bằng không, chỗ nào có thể trở thành Mê Xuyên đại lục luyện đan, luyện độc phương diện xếp tại trước 5 tồn tại, mà lại hắn kia kỳ hoa thể chất, nếu là dựa theo người bình thường đến nói lời, liền hẳn là kẹt tại linh khiếu cảnh đỉnh phong, đột phá không được dẫn nguyên cảnh, sau đó tại 20 tuổi thời điểm chết bất đắc kỳ tử. Có thể hắn lại ngạnh sinh sinh đạt tới đại cảnh giới thứ 5. Tinh tụ cảnh, cái này nếu là không liều mạng tu luyện, lại nhiều thần kỳ đan dược cũng không dùng được, để cho mình lực lượng trong cơ thể tuần hoàn tới trình độ nhất định, đạt tới một loại cân bằng phía sau. Bạch Vũ Triết lấy ra 3 viên nhị phẩm ngưng nguyên đan, một hơi ăn vào, sau đó tiếp tục vận chuyển cơ thể bên trong kia một tia đáng thương nguyên lực, bắt đầu hấp thu chuyển hóa. Nếu để cho bình thường võ giả thấy cảnh này, đủ để kinh ngạc đến ngây người. Tâm môn cảnh cảnh giới đỉnh cao lại dám đem nhị phẩm ngưng nguyên đan xem như đường đậu ăn, cái kia cũng thật sự là không có ai. Tại dẫn động kia một tia nguyên lực thời điểm, Bạch Vũ Triết cũng đồng thời thôi động Cửu Long Phá Thiên Quyết, long lực cộng đồng tu luyện. Cửu Long Phá Thiên Quyết đệ nhất trọng đã nhanh muốn viên mãn, nhưng là muốn đột phá đến đệ nhị trọng, như vậy hắn tự thân cảnh giới trước tiên cần phải đạt tới, sau đó mới có thể bắt đầu xung kích. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, hết thảy 19 người đều đã dậy thật sớm làm luyện công buổi sáng. Bọn hắn thời gian ngủ kỳ thật đều rất ít, ban đêm đả tọa tu luyện tới nửa đêm mới ngủ, buổi sáng trời mới vừa tờ mờ sáng liền, thời gian ngủ hết thảy chỉ có 4-5 tiếng. Bất quá đang ngồi lúc tu luyện, cũng tương đương là nửa giấc ngủ trạng thái, tinh thần của bọn hắn ngược lại là phi thường tràn đầy. Buổi sáng lại ăn cháo à? Không thể có điểm thịt sao? Bị trói tại trên cây cột Trần Tấn, có một cái tay được phóng thích ra, bưng một bát cháo hoa, Sầu Mi khổ kiểm nói, ngữ khí nghe vào có điểm giống là cầu khẩn, căn bản không dám nói ngoan thoại đến uy hiếp. Nhớ kỹ ngày đầu tiên thời điểm hắn phàn nàn ăn cháo, trực tiếp bị đánh một trận, sau đó chén kia cháo đều không có uống, thậm chí ngay cả cơm trưa đều bị tước đoạt, đến lúc buổi tối mới ăn một chén cơm thêm vài miếng rau quả. Không ăn à, kia chớ ăn, bàn tử mang trên mặt vẻ khinh thường, đưa tay liền phải đem chén kia cháo cầm về. Hắn ghét nhất những này thiếu gia công tử, có ăn cũng không tệ, còn chọn ba lấy bốn. Tại trước đó, bọn hắn ngay cả ăn chén cháo đều cảm thấy có chút hy vọng xa vời đâu. Bất quá Trần Tấn lúc này phản ứng ngược lại là nhanh. Tại bàn tử tay không tới trước đó, tranh thủ thời gian cầm lấy chén kia cháo hoa, đặt ngoài miệng liều mạng uống, coi như không có gì hương vị, thế nhưng dù sao cũng so đói bụng mạnh hơn. Trần Sấm ngược lại là không nói thêm gì, muốn so đệ đệ của hắn trầm ổn không ít, bất quá hắn ánh mắt bên trong lại thường xuyên hiện lên một lần độc ác. Tính cách của hắn xưa nay đã như vậy, phàn nàn là vô dụng, chờ có cơ hội muốn dùng thực tế thủ đoạn còn cho bọn hắn mới có thể tiêu trừ đi trong lòng oán khí. Ăn điểm tâm xong phía sau, để Trần Tấn cùng Trần Sấm vui mừng là phụ thân của bọn hắn Trần Truyền Phương rốt cục đến, giống như lần trước, chỉ đem lấy đại quản gia Trần Ngọc Phúc, bất quá bọn hắn tay của hai người chung, lại là dẫn theo không ít thứ, đều dùng hộp gỗ chứa, sau đó dùng dây thừng buộc chung một chỗ. Hiển nhiên, đây chính là 15 kiện hạ phẩm huyền binh, Trần Tấn lập tức liền kích động, bất quá đi qua mấy ngày nay hắn cũng học ngoan một chút. Chỉ cần còn không có thoát ly đối phương trưởng khống, vậy liền tốt nhất đừng nói chuyện, không phải khẳng định sẽ chịu đau khổ. Bất quá hắn ánh mắt bên trong chớp động quang mang, có thể không che giấu được, không chỉ là kích động, thậm chí còn có một ít tham lam, bởi vì hắn chờ chút liền tự do. Vừa nghĩ tới đó, hắn lập tức lại nghĩ tới Bạch Vũ Chiết bọn người đạt được kinh thiên kỳ ngộ. Đến thời điểm chính mình nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Đừng nói là Trần Tấn kích động, liên tâm trung đã bị áp chế tham niệm đều một lần nữa dấy lên. Trần Sấm sao lại không phải? Mặc dù hắn tương đối trầm ổn một số, thế nhưng chỉ là đem những cái kia oán niệm nén ở trong lòng mà thôi. Ai nguyện ý qua dạng này thời gian a? Bạch Vũ Chiết, đồ vật ta đã mang đến, chuẩn bị thả người đi. Trần Truyền Phương tiến vào miếu hoang phía sau, nhìn xem Bạch Vũ Chiết lạnh giọng nói. Bạch Vũ Chiết ánh mắt bình thản nhìn xem Trần Truyền Phương, nói ra, đem cho nên binh khí đều mở ra nhìn xem. Trần Truyền Phương sầm mặt lại, bất quá cũng không có cự tuyệt, liền mệnh lệnh bên trên Trần Ngọc Phúc tướng những cái kia hộp gỗ từng cái mở ra, cho thấy từng kiện hạ phẩm huyền binh, trên cơ bản đều là đao kiếm loại hình đồ vật. Dù sao kia 18 người cũng không phải tất cả đều dùng cái gì cổ quái kỳ lạ binh khí. Các ngươi muốn trường tiên không có, ngươi hẳn phải biết, vật kia chế tạo độ khó quá cao, cho nên dùng những binh khí khác thay thế. Do dự một chút phía sau, Trần Truyền Phương chỉ có thể mở miệng nói ra chuyện này. Nếu như đối phương không có yêu cầu kiểm tra binh khí, hắn ngược lại là không muốn nói. Dù sao chế tạo không ra, đối với bọn hắn Trần gia đến nói cũng là thật mất mặt. Lần này 15 kiện hạ phẩm huyền binh, mặc dù đại bộ phận đều là khá đại chúng hóa đao kiếm, nhưng vẫn là có một ít là tương đối khó. Tỉ như bên trong có một cây cung, cung chế tạo tại ngang nhau lần trong binh khí, tuyệt đối là thuộc về độ khó cao, trên thực tế cũng sẽ không so roi dễ dàng. Còn có một thanh yển nguyệt đao, rèn đúc độ khó là so cung thấp một số, nhưng là sử dụng vật liệu chế tạo không ra. Bạch Vũ Chiết mỉm cười, nụ cười kia nhìn có chút khinh miệt, sau đó tiếp tục nói ra, vậy liền dùng hai kiện thay thế đi. Bạch Vũ Triết, ngươi đây là lật lọng, nói không giữ lời. Trần Truyền Phương giận tím mặt, lớn tiếng quát lạnh nói, lật lọng là chính các ngươi vô năng, liên hạ phẩm huyền binh cấp bậc trường tiên đều chế tạo không ra. Trần gia chú khí trình độ cũng coi là được chứng kiến. Còn dám tự xưng thần binh lâu, ra mặt này cũng thật sự là không có người nào. Bạch Vũ Triết trong giọng nói tràn đầy mỉa mai chế giễu, đồng dạng mang theo không có thương lượng giọng điệu. Trần Truyền Phương sắc mặt lập tức bị tức phải một trận thanh, lúc thì trắng, trên trán nổi gân xanh, răng cắn khanh khách rung động, thật muốn đạt tới nhẫn nại cực hạn. Bạch Vũ Triết, chờ lão phu đem nhi tử trao đổi trở về phía sau, nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Trần Truyền Phương ở trong lòng điên cuồng kêu gào, sống cái này mấy chục năm, hắn cho tới bây giờ không có nhận qua bực này vũ nhục. Huống chi đối phương chẳng qua là một đám tên ăn mày mà thôi. Trần Truyền Phương lại không có nói thêm cái gì, hắn sợ lại cùng đối phương dây dưa tiếp, chính mình muốn bị khí bạo tạc. Lại nói, dù sao trong lòng đã có quyết định, chờ đổi nhân chi sau đem đối phương toàn bộ giết sạch, hết thảy tất cả đều vẫn là chính mình. Cho nên, hắn rất thẳng thắn hướng Trần Ngọc Phúc nhẹ gật đầu, để hắn trước tiên đem binh khí của mình cũng đụng lên đi. Trần Ngọc Phúc binh khí chính là một đem nhuyễn kiếm, rèn đúc công nghệ ngược lại là so với bình thường hạ phẩm huyền binh hơi cao một số. Hắn cũng không có cái gì do dự, trực tiếp đặt ở kia một đống hạ phẩm huyền binh bên trên. Đồ vật đã đủ, có thể thả người đi. Trần Truyền Phương sắc mặt vô cùng khó coi, đối Bạch Vũ Triết lạnh giọng nói, đều lấy tới a. Bạch Vũ Triết phất phất tay, ra hiệu La Minh kia 18 người đi trước đem binh khí của mình cho thu hồi lại. Chờ một chút, đồ vật ngươi lấy đi, không thả người làm sao bây giờ? Trước thả người, Trần Truyền Phương lập tức không làm. Hắn là thật lo lắng đám người này cầm đồ vật không thả người, tiếp tục hướng chính mình yêu cầu càng nhiều bảo vật, vậy liền không ngừng không nghỉ. Người ngốc a, thả người ngươi không cho đồ vật làm sao bây giờ? Hiện tại quyền chủ động tại trên người chúng ta, ngươi trừ tin tưởng chúng ta bên ngoài, còn có khác lựa chọn sao? Bạch Vũ Triết không có trả lời, mà là cầm Lang Nha Bổng đứng tại Trần Tấn bên người bàn tử tại kia một mặt khinh miệt nói, ngươi là ai? Cái này nào có ngươi nói chuyện phần. Câu nói này kém chút thốt ra. Bất quá Trần Truyền Phương nhìn thấy bàn tử kia lắc lư Lang Nha Bổng cách mình nhi tử thật rất gần, cho nên ngạnh sinh sinh nghẹn về trong bụng, trước tiên đem bọn hắn dây thừng giải. Trần Truyền Phương không tiếp tục kiếm, mà là nói một cái tiểu yêu cầu, tốt xấu không có dây thừng trói buộc, coi như đối phương đổi ý, hắn động thủ đem nhi tử cứu trở về hy vọng cũng lớn rất nhiều. Lần này ai cũng không có dị nghị, đem cái này hai huynh đệ từ trên cây cột giải xuống dưới. Địa thử trong tay hai thanh chủy thủ phân biệt đè vào trên cổ của bọn hắn. Sau đó những người khác cấp tốc đem Trần Truyền Phương trước người binh khí lấy đi qua. Sau đó dựa theo đám người yêu cầu đều phân phối xong, cút về đi. Địa thử thu hồi chủy thủ, một cái lắc mình đến Trần Tấn cùng Trần Sấm sau lưng, xuất liên tục hai cước, phân biệt đá vào bọn hắn trên lưng. Hai người lập tức một cái lảo đảo liền xông ra ngoài. Lúc này hai người bọn họ tâm tình cũng là hưng phấn, rốt cục có thể đi trở về, rốt cuộc không cần qua cái này địa ngục đồng dạng dày vò thời gian, rốt cục có cơ hội báo thù. Trần Truyền Phương cũng là thở dài một hơi, chỉ cần bọn hắn thả người, kia mọi chuyện đều tốt xử lý, vừa rồi trả giá giá lớn bao nhiêu toàn bộ đều có thể muốn trở về. Sau đó lại để bọn này tên ăn mày biết, đắc tội kết quả của mình đến cùng sẽ có cỡ nào thê thảm. Tốt, lần này ngươi có thể để bên ngoài những người kia tiến đến đi.